Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, quy luật. Theo Lan Hà, mảnh này mộ nhai không gian, tất cả địa phương tất cả đều là một mảnh lờ mờ. Nếu là như vậy mê đầu tìm kiếm xuống dưới, vạn nhất gặp được nguy hiểm, nhưng như thế nào là tốt? Dương Trần nghe nói Lan Hà lời nói qua đi, lại là mỉm cười, chỉ hướng bên trái đằng trước, nói ra, phương hướng này. Lan Hà một mặt kinh ngạc, không hiểu dò hỏi, vì sao là chỗ này? Dương Trần giải thích nói, người cẩn thận cảm ứng một chút mảnh không gian này, liền sẽ phát giác, những này nồng đậm tử khí, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bọn chúng tất cả đều hướng về một phương hướng phun trào mà đi. Lan Hà nghe nói lời này, vội vàng cẩn thận cảm ứng. Chốc lát sau, quả thật phát giác tử khí là hướng phía bên trái đằng trước phun trào. Lúc này nàng chính là nói ra, tử khí lưu động phương hướng, không phải địa phương nguy hiểm a. Y theo thường thức phán đoán, tử khí càng là nồng đậm địa phương, liền càng là nguy hiểm, mà những tử khí này tất cả đều tràn vào một cái bên trái đằng trước, nơi đó tử khí nhất định là nồng đậm đến cực hạn, cũng chính là nguy hiểm nhất chi địa. Đối với cái này, Dương Trần tự nhiên biết rõ, nhưng hắn hai mắt lại là lóe lên một cỗ tinh mang đến, nói ra, nếu như ta đoán không lầm mà nói, cho đến nay không người có thể từ nơi đây còn sống rời đi. Nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là những người này. Tất cả đều là hướng phía tử khí lưu động phương hướng ngược mà đi. Kỳ thật, nơi đó hoàn toàn hẳn là nguy hiểm nhất chi địa. Nghe đến lời này, Lan Hà lập tức một cái giật mình. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Ở dưới loại tình huống này, Dương Trần lại còn có thể lý trí phân tích cục diện. Phần này tâm trí cũng quá cường đại, nếu là bình thường võ giả, tiến vào mộ nhai đằng sau, khẳng định là bối rối dị thường. Bốn chỗ xông loạn, liền xem như có mấy phần lý trí, cũng chỉ có thể nguyên địa đi dạo, hoặc là hướng phía tử khí lưu động về quê phí mà đi. Tuyệt đối không làm được giống Dương Trần phán đoán như vậy. Thiếu chủ, ngươi bây giờ làm sao càng ngày càng tinh minh rồi? Lan Hà chát động con mắt, hỏi, nàng phát giác, từ khi lần trước sau khi trọng thương, phảng phất biến thành một người khác, vô luận là thực lực hay là tâm trí, tất cả đều có một lần bay vọt, đạt đến yêu nghiệt cấp độ, sẽ không phải bị nhìn thấu à? Dương Trần nghe vậy, nhưng trong lòng thì giật mình. Nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc nói ra, có thể là khai khiếu đi. Nói, hắn không cho Lan Hà tiếp tục suy nghĩ thời gian. Một cái lắc mình, chính là hướng về bên trái đằng trước lặng yên mà đi. Lan Hà thấy thế, nơi nào còn có tâm tư nghĩ những thứ này. Kinh hô một tiếng, nói, thiếu chủ, chờ ta một chút, cùng một thời gian, tại ngoại giới. Đám người nhìn qua thành trì bên trên trận pháp hình ảnh, không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Theo sau chính là có một cỗ xì xào bàn tán thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Cái này Lạc Đông Thành, vậy mà hướng phía phương hướng kia đi. Đây không phải đang tìm cái chết à? Đúng vậy à, đi hướng nơi đó tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Nhìn xem người này mặc dù thiên phú cường đại, nhưng tâm trí lại là hơi thấp, ngay cả cụ thể mức độ nguy hiểm đều phân biệt không rõ. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Trần lựa chọn phương hướng đi tới, tất cả đều lắc đầu đứng lên, cho rằng người sau chọn sai. Nhưng mà, giờ phút này lại là có một người con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ không dám tin. Người này chính là thượng sứ tập đoàn nhân vật số 2 Dịch Đồ. Làm sao có thể? Dịch Đồ hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, trong miệng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ tiểu tử này trước đó biết Mặc dù Dương Trần hướng về tử khí nồng đậm phương hướng tiến lên, có nguy hiểm rất lớn, nhưng cái này trùng hợp là duy nhất sinh cơ chỗ. Cùng lúc đó, tại mộ nhai trong không gian, Dương Trần cùng rơi xuống một đường cẩn thận từng ly từng tí, hướng về tử khí lưu động phương hướng lặng yên tiềm hành. Dù bọn hắn đầy đủ cảnh giác, có thể một đường xuống tới, vậy mà cũng là gặp được mấy lần nguy cơ, kém một chút liền bỏ mình ở chỗ này. Lấy Dương Trần định lực, đã trải qua những nguy cơ này, đều là cảm giác hãi hùng khiếp vía. Nơi này tử khí nước mưa cùng dòng suối xuất hiện tần suất cũng quá nhanh một chút a. Dương Trần mang theo Lan Hà tránh thoát lần thứ 20 tử khí dòng suối về sau, không khỏi âm thầm nói láo, nhíu mày nói ra. Lan Hà gương mặt xinh đẹp trắng bệch không gì sánh được, nghe nói Dương Trần lời nói rất tán thành nhẹ gật đầu. Nàng thậm chí mấy lần muốn khuyên can Dương Trần đừng tiếp tục đi tới, nhưng khi thấy người sau cái kia kiên định biểu lộ về sau, vẫn là đem những lời này nuốt trở vào. Ao ao, ngay lúc này, một cỗ dòng nước lao nhanh thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Lan Hà nghe nói âm thanh này âm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Lúc trước suối nước chảy qua, cũng tuyệt đối không có cái này âm một phần ngàn cường đại. Liền xem như Dương Trần, giờ phút này đều là con người co rụt lại. Sau đó không chút nghĩ ngợi, lôi kéo Lan Hà cánh tay, nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một đầu mấy ngàn trượng bóng đen đột nhiên lướt qua bọn hắn vừa mới chỗ ở. Tại mờ tối mộ nhai trong không gian, bóng đen kia liền giống như một đầu màu đen trường long, gào thét ở giữa, chính là biến mất trong hắc ám. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, có thể Dương Trần vẫn là thấy rõ bóng đen đến tột cùng là cái gì. Lúc này hắn chính là hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, đây là tử khí dòng sông a. Vừa mới xuất hiện bóng đen cùng tử khí dòng suối rất là tương tự, nhưng là lớn nhỏ lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tử khí dòng suối bất quá rộng khoảng một trượng độ, mà cái kia tử khí dòng sông lại là có mấy ngàn trượng chi rộng. Ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, bên tai của hắn lại lần nữa truyền đến ào ào thanh âm. Nó sắc mặt đột nhiên biến hóa đứng lên. Thời gian kế tiếp bên trong, Dương Trần mang theo Lan Hà tránh trái tránh phải, ngắn ngủi trong chốc lát, vậy mà tránh thoát mấy chục đầu tử khí dòng sông trùng kích. Cái này nhưng so sánh bọn hắn trước đó gặp được tất cả tử khí dòng suối số lần đều muốn nhiều. Mà lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn trầm thấp chửi bới nói, cái này mụ nội nó đến cùng là nơi quái quỷ gì? Lan Hà lúc này thậm chí không dám quan sát chung quanh biến hóa, hai mắt nhắm nghiền, đồng thời đem đầu chôn ở Dương Trần trong ngực. Có thể chết tại thiếu chủ bên người, cũng coi là ta đời trước đã tu luyện phúc khí. Lan Hà tại cái này phân loạn cục diện phía dưới, trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý niệm như vậy tới. Ngoại giới đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều lắc đầu, cười khổ nghị luận lên, xem ra tiểu tử này lập tức liền muốn ngỏm củ tỏi. Đúng vậy a, hắn hiện tại cũng chính là miễn cưỡng ứng đối mà thôi. Phía trước tử khí dòng sông có thể mấy lần với hắn hiện tại vị trí chỗ ở, đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều cho rằng Dương Trần tử kỳ lập tức liền muốn tới, bởi vì chờ đợi người sau chính là càng nhiều dòng sông trùng kích. Dịch Đồ lúc đầu sắc mặt 10 phần âm trầm, nhưng nhìn thấy một màn này về sau lại là bật cười, lẩm bẩm, tiểu tử, coi như ngươi phát hiện sinh cơ duy nhất thì như thế nào, ngươi căn bản đạt tới không được nơi đó. Đối với ngoại giới ý nghĩ của mọi người, Dương Trần tự nhiên không được biết. Hắn giờ phút này đầu đầy mồ hôi lạnh, cắn răng nói ra, tiếp tục như thế, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa dứt lời, hắn dứt khoát quyết định chắc chắn, trực tiếp nhắm lại hai mắt, đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Cùng một thời gian, một đầu tử khí dòng sông từ trong hắc ám cuốn tới, Dương Trần thân hình nhanh chóng lấp lóe, tránh thoát lần này công kích. Nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là, tại trong đầu của hắn lại là có một dòng sông quỹ tích còn sót lại. Liền như vậy, hắn tuần tự tránh thoát mấy trăm đầu tử khí dòng sông công kích về sau, trong óc cũng là lưu lại trên trăm đầu tử khí dòng sông quỹ tích. Cũng chính là tại lúc này, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, một cỗ tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn cười lớn nói ra, ha ha, thì ra là như vậy. Lan Hà nghe nói Dương Trần tiếng cười, không hiểu mở ra hai con ngươi, đồng thời có một đầu tử khí dòng sông cấp tốc lao nhanh mà tới. Thiếu chủ, nguy hiểm. Lan Hà nhịn không được kinh hô một tiếng. Có thể Dương Trần nghe nói lời này, khóe miệng lại là câu lên một vòng đường cong. Sau đó tại Lan Hà trong ánh mắt khiếp sợ, hắn vậy mà không giống lúc trước như vậy tránh né, mà là thuận dòng sông phương hướng không nhanh không chậm phóng ra hai bước. Ngược lại mới tiếp tục hướng về tử khí lưu động phương hướng mà đi. Một màn kỳ dị ngay tại phát sinh, tại Lan Hà không dám tin trong ánh mắt, Dương Trần chẳng những tránh thoát lúc trước đầu kia tử khí dòng sông trùng kích, đến tiếp sau hiện ra tới tử khí dòng sông cũng bị hắn cùng nhau tránh thoát. Cái này, Lan Hà miệng nhỏ há rộng, không dám tin nhìn qua một màn này. Thế nhưng là tiếp xuống phát sinh hết thảy càng là kém một chút đưa nàng cái cằm chấn kinh. Tại nàng cực độ trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần đối diện với mấy cái này tử khí dòng sông trùng kích lại là chắp tay sau lưng, giống như tại chính mình hậu hoa viên tản bộ đồng dạng, đi bộ nhàn nhã trái phải trước sau đi đến. Quỷ dị chính là những cái kia dày đặc tử khí dòng sông ngay cả Dương Trần góc áo đều không đụng tới. A, hồi lâu sau, Lan Hà rốt cục nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi, giống như nhìn quái vật nhìn chăm chú Dương Trần. Lập tức nuốt xuống từng mụn nước, hỏi, thiếu chủ, ngươi là thế nào làm được? Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh, tất cả đều trầm mặc không nói, trọn vẹn qua mấy hơi thở, mới có lấy một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, không có khả năng, hắn là thế nào làm được? Đây cũng quá bất khả tư nghị. Thời khắc này đám người tất cả đều mộng. Một đoạn thời gian trước, bọn hắn còn nhận định Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể qua trong giây lát, vậy mà liền phát sinh loại biến hóa này, giống như đang nằm mơ. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, tại cái kia mấy trăm đầu dòng sông trùng kích phía dưới, Dương Trần là thế nào tránh đi, hơn nữa còn là như vậy nhẹ nhàng như thường. Lập tức đám người bỗng nhiên hồi tưởng lại, tại trước đây không lâu, Dương Trần nhắm hai mắt thời điểm, chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Dịch Đồ nhìn thấy một màn này cũng là há to miệng, hai mắt trừng đến tròn mép, khiếp sợ nói ra, ta hoa mắt đi. Mà lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng tuyệt đối không tin chính mình nhìn thấy là chân thật. Lập tức, Dịch Đồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hô một tiếng, nói ra, chẳng lẽ lại, tiểu tử này phát hiện tử khí dòng sông quy luật, có thể như vậy ung dung tránh thoát tất cả tử khí dòng sông trùng kích. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Dương Trần phát hiện tử khí dòng sông quy luật. Nhưng ý nghĩ này vừa mới nổi lên, Dịch Đồ chính là biến sắc, nói ra, cái này, sao lại có thể như thế đây? Dù là ta, đều không thể làm đến điểm này. Hắn sao có thể làm đến? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.